Hổ Duyến, chương 12, góc truyện audio.com. Thân thể cẩn thận trở mình, bấm ra vuốt hổ khẽ mở trang sách bung lên một cơn bụi nhỏ hắt xì. Một tiếng hắt xì nho nhỏ, khiến trái tim tiểu lão hổ nhảy mạnh vài cái, hiện tại nếu như bị phát hiện không dễ dàng có thể đối phó đâu. Trợn to mắt nhìn sách kia vài lần, mẹ nó chính là thứ này. Gia nhân hữu tướng thật đúng là biết giấu, thương cảm cho cái mũi của mình, vuốt hổ kìm lòng không nổi động xoa nhẹ. Thế này tốt thật, điều này sẽ ảnh hưởng tới tình hình toàn bộ căn phòng, phải làm sao đem đồ đạc kéo ra nữa. Tê nằm úp sấp xuống toàn bộ thân thể, cái bụng nhỏ dán mặt đất. Quyển sách kia kỳ thực chỉ có một góc bị một chân giá sách đè lên, các bộ phận khác đều hướng phía trong giá sách. Đáng ghét, phải mất thời gian. Giá sách do bốn chân nâng, khoảng không phía dưới tuy rằng đầu hổ duỗi không vào, hai vuốt hổ vẫn rất dễ dàng thò ra đi vào. Túm giữ một góc sách bên trong, lấy góc sách bị đè làm trục cẩn cẩn mà đem sách di chuyển từng chút đi ra. Thật tốt, giá sách không lung lay cũng không ảnh hưởng đến đường tơ. Miệng thở, khẽ cong lưng, nới lỏng thân thể vẫn kéo căng. Vuốt hổ siết thật chặt cố gắng lên, gạt mồ hôi, thật vất vả đem sách xoay ra, hiện tại chỉ cần dùng lực rút ra nữa là được. N, chỉ cần tốc độ lấy ra đủ nhanh, hẳn là có thể làm được khiến giá sách cố định nhấc lên sách, vừa mới chuẩn bị dùng sức thân thể lại phát nóng. Chết tiệt, sao vào thời điểm này? Căn bản là không cho Thiệu Ngạn Mục thời gian lo lắng, thân thể trong nháy mắt trở lớn, thậm chí hổ gầm ra miệng. Thân thể thành lớn lập tức liền đụng phải vài sợi ti tuyến. Hương ấm trà bắt đầu bốc lên khói trắng, còn chưa biết từ nơi đâu bắn tên ra. Muốn di động thân thể né tránh, lại cứng ngắc không dám động. Hắn biết lấy thân thể hiện tại khẽ động sẽ dính kéo dây nhỏ. Cắn răng thấy chi tiễn tập kích tới, lập tức liền có tiếng phập vào da thịt. Kháo, lại là trên lưng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng động, bị phát hiện cái này thực sự không còn kịp rồi. Đã như vậy, dùng răng cắn sách nhanh chóng rút ra, vốn lấy hình dạng tiểu lão hổ nên năng lực không đủ. Ngậm sách lao nhanh hướng cửa chắn, cố không thêm sợi tơ nào. Bộ phận then chốt bên trong phòng từ lâu đã mở lớn, chi tiễn bay loạn, độc khí tràn ngập. Chỉ cần có thể ra khỏi phòng, bằng tốc độ ổn định của hắn có thể bỏ thoát canh giữ ở cửa. Phanh, vừa mới phá cửa sổ ra trước mặt hiện chính là mấy thanh đao kiếm lóe sáng. Thật chết tiệt, dựa vào động tác nhanh nhẹn cấp tốc của bản thân cuối cùng cũng tránh được chỗ tổn thương chí mạng, nhưng trên chân sau bên phải vẫn bị thương. Là tay công thủ, chỉ một chốc lát lại có thể đã tụ họp nhiều người như vậy, xem ra bị bao vây rồi. Đối phương đối với kẻ địch là con hồ tựa hồ cũng sừng sốt. Thiệu Ngạn Mục cũng sẽ không chờ bọn họ bình tĩnh, mắt hồ chừng bọn họ, phóng ra tư thế oai vệ hổ vương của bản thân. Mấy người định lực kém đã đứng không được, gào, một tiếng hổ gầm sắc nhọn vang lên, a cái lỗ tai của ta, chấm chấm, đầu đau quá a cái gì vậy, mau dừng lại, cứu mạng a, tình cảnh bắt đầu hỗn loạn, quay chung quanh cự hổ giữa sân van xin, cảnh tượng dị thường lại nổi lên lần nữa, cuồng phong mau chóng loạn cát bay biến dạng đá. Góc truyện audio.com. Không chỉ quét đường nhìn mọi người, theo kình phong thổi tới hạt cát tảng đá đổ ập xuống mà nện trên người bọn họ, có người thậm chí bị trên mặt họa huyết nhục không rõ. Trong cơn gió tiếng kêu bi thương nổi lên bốn phía, hành, hắn không phát uy, người ta còn đem hắn làm mèo bệnh. Ngậm lên sách mới vừa rơi xuống, thừa dịp gió cấp tốc rời đi. Ngay lúc Thiệu Ngạn Mục cho rằng lần này đã an toàn rút lui khỏi, cảm giác rõ ràng được phía sau có dị dạng, vội vàng xoay thân né tránh. Thân thể đứng vững, trước mắt là một người xa lạ thân y phục dạ hành. Vẻn vẹn cũng chỉ có lộ ra hai mắt có thể thấy sự lãnh khốc, kéo một thanh kiếm, đứng tùy thích. Thật mạnh, cái người này thật mạnh, tuy nói bản thân bị thương, nhưng có bản lĩnh có thể vượt qua hắn, chứng minh khinh công người này xác thực không tầm thường, càng trên hộ linh. Mới vừa vội vội vàng vàng né tránh cái kia một chút cũng đem một gốc cây đại thụ phía sau chém đổ. Kiếm khí phóng ra, em mờ thầm bí mật thốt ra chính là hộ linh, các hạ hảo thân thủ. Hộ linh vốn vẫn đứng ở trên cây, nhưng qua lâu như vậy Thiệu Ngạn Mục cũng chưa đi ra, hắn hiển nhiên là ngồi không được. Phát hiện sau biệt trang bóng người trùng trùng điệp điệp liền vội vàng chạy lại, vừa vặn đụng bọn họ. Người xa lạ kia nhìn hộ linh vài lần, lại liếc nhìn bạch hổ. Hanh, hộ vệ triều hoàng gia Long Á từ lúc nào lại thuần dưỡng mãnh thú. Thanh âm âm dương quái khí, Thiệu Ngạn Mục cùng hộ linh cùng sừng sốt, hổ này không tệ, xem phần trên nó, việc ngày hôm nay đến đây có tính toán. Để hoàng đế các ngươi lần này cẩn thận hành sự rồi. Liếc mắt hộ linh, thanh kiếm còn vỏ, thanh âm vẫn là làm người kia khó chịu. Nó chịu thương không nhỏ, nhìn chút đi hộ linh hai chữ còn cố ý cường điệu đọc ra. Nói xong, đã không thấy tăm hơi bóng người. Hộ Linh lúc này mới chú ý tới trên người Bạch Hổ đã nhiễm không ít vết máu, tiếng hít thở cũng là dị thường trầm trọng, trong miệng còn cắn một quyển sách. Hiểu, đối với đầu lão hổ hắn thực sự gọi không ra công tử. Uy, ngươi không sao chứ? Đưa tay muốn lấy sách xuống trên miệng nó, lại kéo không động, bị nó cắn đến sắp hỏng. Không đúng, uy uy, ngươi làm sao vậy? Động tay đẩy đẩy nó. Uy, lão hổ huynh đệ. Ở lần đẩy cuối cùng của hắn, Bạch Hổ phịch đổ xuống đất. Kỳ thực Thiệu Ngạn Mục vẫn luôn luôn kiên cường chống đỡ, lúc này nguy hiểm được giải trừ cũng tất nhiên là thả lỏng tinh thần, cũng khổ Hộ Linh. Triệu Lẫm Hoán đối với danh sách vốn đã phi thường rách nát này, ngực rất không đúng tư vị. Một góc danh sách rõ ràng có dấu răng hổ, răng nanh hầu như xuyên thấu cả quyển sách, có thể thấy được lúc đó hắn dùng nhiều lực cắn, bảo vệ rất tốt. Mặt trên còn lưu giữ một chút vết máu, cũng không biết là máu của ai. Hộ Linh đã hướng hắn báo cáo tất cả, căn bản có thể suy đoán ra hành động Thiệu Ngạn Mục lúc đó, thật là đủ dũng cảm. Trở lại tầm cung, mấy thái y còn đang bận bịu. Rõ ràng hình rồng nằm trên giường là đầu Bạch Hổ, đi ra phía trước, đưa tay sờ sờ đầu hổ, không khỏi để lộ ôn nhu. Hiển nhiên bản thân Triệu Lẫm Hoán cũng không phát hiện, nó thế nào, khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần cũng không phải là chuyên môn thầy thuốc thú y, có thể kết quả chuẩn bệnh sẽ có chỗ sai lệch. Lão thái y đúng mực nói. Triệu Lẫm Hoán nhíu nhíu mày, chấm chỉ là cho các ngươi nhìn trước, đã phái người đi mời người chuyên trách. Khóc chuyện audio chấm cơm, những thái y này chỉ biết đùn đầy trách nhiệm thật vô dụng. Khách chương.